Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, mẹ con quen biết nhau. Tiêu Nhiên vừa mở miệng, đối diện Triệu Tiết sắc mặt rộng mở đại biến, ánh mắt cũng càng thêm lanh lợi đứng lên, ánh mắt gắt gao dán mắt Tiêu Nhiên, phảng phất đang quan sát Tiêu Nhiên. Một lúc lâu, Triệu Tiết sắc mặt dần dần hòa hoãn lại. Thế nhưng con ngươi trên người mặc, nhưng nhiều một vệt kích động tới. Tần Quốc, nhiều sao xa xôi tên A. Từng có lúc, nàng thậm chí coi chính mình không bao giờ còn có thể nghe được danh tự này. Không nghĩ tới hôm nay, lại một lần nữa bị người khác đề cập. Vẫn là một cái chính mình chưa bao giờ gặp gỡ người trẻ tuổi. Lúc trước không có hướng về phương diện này suy nghĩ, Triệu Tiết vẫn không có chú ý. Lúc này nghe được Tiêu Nhiên chủ động đề cập, nhìn lại một chút Tiêu Nhiên hình dạng, giữa hai lông mày, tựa hồ theo chính mình tướng công, Tiêu Phong có ba phân thân giống như, đặc biệt là cặp kia giống như phía xa trong trời sao óng ánh đôi mắt. Theo chính mình hầu như giống như đúc, một cái điên cuồng đến làm cho nàng quả thực không thể tin được suy nghĩ xuất hiện ở trong đầu của nàng. Chỉ là, cái này thật khả năng sao? Người là Tần Quốc người nhà họ Tiêu. Cũng không biết rõ trầm mặc bao lâu. Triệu Tiết rốt cục mở miệng lần nữa. Trong giọng nói, có vẻ hơi nghẹn ngào cùng với trần trờ. Tiêu Nhiên cười, không nghĩ tới chỉ là hơi hơi nói một câu. Mẹ mình liền lập tức phát giác ra. Chỉ là, chính mình đột nhiên như thế xuất hiện ở đây. Vẫn để cho nàng trong lòng có chút nghi mê hoặc. Cùng với cảnh giác, nương, cái này ngọc bội. Ngươi còn nhớ sao? Thoáng dừng lại, Tiêu Nhiên rốt cục mở miệng lần nữa. Cơ hồ là đồng thời, Tiêu Nhiên trong tay xuất hiện một viên to bằng ngón cái, toàn thân trắng nõn, giống như trong suốt bạch ngọc lệnh bài. Ở lệnh bài mặt trái, điêu khắc một vòng tinh xảo thái dương đồ án. Ngoài ra, quan hệ cũng không có. Thế nhưng, đối diện Triệu Tiết nhưng là cả người run lên. Nguyên bản liền mang theo trần trở ánh mắt trong nháy mắt kích động lên. Trong mắt càng là chảy ra giọt giọt óng ánh dịch thể. Dĩ nhiên trực tiếp khóc. Cái này ngọc bội, nàng nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Đây là nàng lúc gần đi, để cho con trai của chính mình Tiêu Nhiên duy nhất tín vật. Nói là kỷ niệm cũng tốt, nói là tín vật cũng được. Thế nhưng hắn tuyệt đối không thể nhận sai. Bởi vì cái này trong ngọc bội còn ẩn chứa một tia nàng lúc trước hết sức đưa vào chân nguyên. Lúc này, nàng cũng trở về vị lại đây. Đối diện thanh niên này, vừa gọi mình quan hệ, gọi mình nương, người là Tiêu Nhiên. Đang hỏi ra câu nói này thời điểm, Triệu Tuyết cả người cũng bởi vì kích động mà run rẩy lên. Tuyệt mỹ khuôn mặt càng là khóc nước mắt như mưa. Trong lời nói mặc dù là ở dò hỏi, thế nhưng trên thực tế, trong lòng nàng đã cực kỳ khẳng định. Ân, Tiêu Nhiên cũng có chút kích động lên. Hoàn toàn là bị Triệu Tiết dáng vẻ cho cảm hóa. Đồng thời còn không quên từ chính mình trong nhẫn chứa đồ lấy ra một quyển bức tranh. Vẽ lên người không phải người khác, chính là Tiêu Nhiên một nhà mẹ con ba người. Bức họa này là xuất từ Tiêu Phong bàn tay. Lúc trước cũng là vì kỷ niệm hai người còn lại Tiêu Nhiên vẽ. Sau khi bị ép chia lìa lúc, cùng nhau để cho Tiêu Nhiên. Bây giờ thấy bức tranh này, Triệu Tuyết trong lòng càng thêm khẳng định. Trong lòng không còn chút nào nữa lo lắng sau. Triệu Tuyết thân ảnh lấp lóe, trong nháy mắt đi tới Tiêu Nhiên trước mặt. Đứng ở Tiêu Nhiên đối diện không đủ một mét vị trí. Tinh tế đánh giá, cảm thụ lấy Tiêu Nhiên trên thân khí tức sau. Triệu Tuyết biết rõ, đây chính là con trai của nàng. Là nàng con trai duy nhất. Nhìn Triệu Tuyết trong ánh mắt khẳng định, cùng với kinh hỉ, Tiêu Nhiên biết rõ, mẹ mình đã triệt để xác nhận thân phận mình. Sau một khắc, Tiêu Nhiên đột nhiên cảm giác mình bị người cho ôm vào trong ngực. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hoảng sợ Tiêu Nhiên nhảy một cái. Tốt ở Tiêu Nhiên trong nháy mắt phản ứng lại, không có vô ý thức hoàn thủ, bằng không việc vui liền lớn. Bị mẹ mình Triệu Tuyết ôm vào trong ngực, Tiêu Nhiên cảm giác trong lòng có một tia không nói ra được khó chịu. Thế nhưng ở nghe thấy được Triệu Tuyết trên thân này tia phảng phất rất tinh tường vị đạo sau, tâm thần lại từ từ an bình hạ xuống. Đây là từ hắn tu luyện sau khi xưa nay chưa từng xuất hiện tình huống. Hai người cũng rơi vào trầm mặc. Đầy đủ quá một thời gian uống cạn chén trà sau, vẫn là Tiêu Nhiên trước tiên tránh thoát khỏi Triệu Tuyết ôm ấp. Từ Triệu Tuyết trong lòng lúc rời đi, Tiêu Nhiên sắc mặt nghẹn đỏ chót. Dĩ nhiên xem Triệu Tuyết cũng cười khanh khách đứng lên. Cho dù là Tiêu Nhiên xem cũng là ngẩn ngơ. Quả nhiên không hổ là năm đó đông thắng thần thập đại mỹ nữ đứng đầu a. Tiêu Nhiên trong lòng có chút tự hào đứng lên. Đây chính là mẫu thân hắn nghiền ép còn lại vô số nữ nhân. Cho dù là Tiêm Lộ đi tới Triệu Tuyết trước mặt, cũng chưa chắc có thể so với Triệu Tuyết càng hơn. Đúng, Nhiên Nhi, ngươi là sao vậy hội xuất hiện ở đây? Có phải là Thiên Hỏa Cung những người trưởng lão bắt ngươi? Có hay không thương tổn ngươi? Bọn họ đám người kia lúc trước đã đáp ứng ta, sao vậy còn đem ngươi vồ vào đến? Triệu Tuyết trên mặt sắc mặt vui mừng rút đi, nhìn Tiêu Nhiên lại lộ ra lo lắng tới. Ở nàng nghĩ đến, Tiêu Nhiên có thể thuận lợi xuất hiện ở đây, vậy chỉ có một loại khả năng, cũng là bị Thiên Hỏa Cung phái người nắm lấy, sau đó đưa vào giam giữ. Cho tới Tiêu Nhiên bị tiêu diệt Thiên Hỏa Cung sau, chạy vào, hoặc là trực tiếp xông tới. Triệu Tuyết ép căn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Người khác không rõ Thiên Hỏa Cung ẩn giấu thực lực, Triệu Tuyết nhưng là rõ ràng cực kỳ. Chỉ cần Thiên Hỏa Cung sau núi đầu kia giao long, liền đủ để ngăn chặn tất cả địch nhân tới gần. Cho dù là kim thân cảnh giới đại cao thủ, cũng đừng hòng dễ dàng xông vào. Huống chi là Tiêu Nhiên cái này bất quá hơn 10 tuổi đại tiểu hài tử. Tiêu Nhiên có chút buồn cười, rồi lại không cười nổi đến. Hắn rõ ràng Triệu Tuyết đây đều là đang vì mình lo lắng. Hơn nữa nếu là mình không có siêu cấp tu luyện hệ thống, bằng vào mượn chính mình tu luyện, xác thực không thể xông vào nơi này tới. Dù cho chính mình tu vi thật đạt đến cửu giai tam trọng thiên, cũng không thể tới nơi này. Thế nhưng hiện tại bất luận cái gì tất cả, đối với Tiêu Nhiên tới nói, đều là khả năng. Nương, ngươi không cần lo lắng. Ta là lén lút ẩn vào đến, không có bị thương, cũng không làm kinh động bất luận người nào. Hai người một lần nữa đi tới tiểu đình bên trong ngồi xuống, Tiêu Nhiên chậm rãi giảng giải chính mình cái này hơn 10 năm qua trải qua. Đương nhiên, trên thực tế cũng là gần nhất 3 năm trải qua đáng giá nói chuyện. Phía trước, cũng bị Tiêu Nhiên cho sơ lược, làm Triệu Tuyết nghe được Tiêu Nhiên 3 năm trước bất quá vẫn là đoán thể cảnh thời điểm. Mắt ấy từ bên trong tràn đầy khó có thể tin. Dù cho chính mình Tiêu Nhiên không thể lừa gạt mình, cũng thật sự là khó có thể làm cho nàng dễ dàng tiếp thu. Giảng giải xong chính mình khúc chiết trải qua sau, Tiêu Nhiên lại ngược lại hỏi thăm tới Triệu Tuyết những năm nay phát sinh quan hệ. Đặc biệt là muốn biết rõ Triệu Tuyết cùng mình cha đến cùng có hay không được quan hệ khổ. Một khi cha mẹ mình ở đây chịu đựng rất lớn thống khổ, như vậy Tiêu Nhiên hội không chút do dự đem chọn tòa Thiên Hỏa Cung bị tiêu diệt. Dù cho mình biết rõ sau núi có con kia giao long lưu giữ ở, Tiêu Nhiên cũng sẽ không chút do dự bị tiêu diệt cả tòa Thiên Hỏa Cung. Đại không không đi chạm Thiên Hỏa ao chính là, đối với mình nhi tử bây giờ có lớn như vậy bản lĩnh, Triệu Tuyết bản thân cũng là cực kỳ vui mừng. Sau đó cũng không chút nào ẩn giấu, đem những năm này phát sinh ở mình cùng Tiêu Phong trên người hai người sự tình rõ ràng mười mươi toàn bộ nói ra tới. Tiêu Nhiên càng nghe, hỏa càng lớn, thậm chí đến cuối cùng, trong ánh mắt cũng bạo lộ ra sát ý. Hay là cảm giác được Tiêu Nhiên trên thân này khủng bố sát ý, Triệu Tuyết đưa tay qua chậm rãi vỗ vỗ Tiêu Nhiên vai, nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng đạo: kỳ thực ta cùng ngươi phụ thân những năm này mặc dù có thể sống sót, tất cả đều là dựa vào đại trưởng lão cùng với thái thượng trưởng lão quan hệ. Bằng không dựa vào năm đó ta cùng ngươi phụ thân làm ra giải quyết tình, e sợ vừa trở về thì sẽ bị trực tiếp dựa theo cung quy xử tử. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 359, loại trừ hỏa độc đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.